Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 86, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phương thần dạy dỗ hạ. Hơn nữa nhất hảo cùng số 3 kỹ thuật đều không tồi. Bọn họ thành công ăn tới rồi gà. Mà số 4 đã chết, nhưng là không có lui ra ngoài. Mà là đang xem bọn họ chơi trò chơi. Cố Nguyên cố ý chọc giận nàng. Ô ô ô ăn đến gà. Nhất hào số 3 thật lợi hại. Dừng một chút. Hắn tiếp tục giao kiều kiều mà nói. Bất quá vẫn là Nguyên Nguyên lão công lợi hại nhất. Số 4 mắng một câu ghê tởm. Sau đó đi rồi. Cố Nguyên cao hứng mà hận không thể tại chỗ xoay vòng vòng. Dựa vào cái gì chỉ nhằm vào hắn. Nguyên Nguyên không phát huy. Có phải hay không coi như hắn là bệnh miêu nha. Xinh đẹp nam sinh quay đầu, ôm cao lớn tuấn mỹ nam sinh cổ, hưng phấn mà mang theo một chút khoe ra ngữ khí mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên ăn gà, lần này không chết, vòng chung kết, hắn bẻ bẻ ngón tay, đặc biệt vui vẻ. Nguyên Nguyên giết 5 người, có 2 cái là bị hắn vận khí đặc biệt tốt kia viên lôi cấp nổ chết. Nhất hào cùng số 3 không khỏi líu lưỡi, tuy rằng đối phương là nam sinh. Bất quá số 2 liền tính là Trang. Hắn thanh âm mềm mại. Làm người sẽ không nghe cảm thấy phản cảm. Ngược lại mang theo một loại mê người không tự biết làm nũng vị. Hiện tại chân chính làm nũng lên. Hai người đều không đồng đều tề nuốt một chút nước miếng. Vốn đang không rõ như thế nào hảo hảo hai cái nam như thế nào làm gay ở bên nhau. Hơn nữa cái kia thanh âm rất êm tai trầm thấp ca nhi vừa nghe liền biết hẳn là cái đại soái ca. Nhưng là hiện tại bọn họ minh bạch, số 2 cái dạng này, liền tính là thẳng nam cũng có chút tao không được a. Cố Nguyên cao hứng xong rồi về sau. Tính toán tiếp tục chơi, mà phương thần còn lại là trực tiếp buộc chặt cánh tay. Hơi hơi rũ mắt qua đi, trực tiếp cự tuyệt đối phương tổ đội. Cố Nguyên trợn tròn mắt một chút. Ấp úng mà nói, không cùng nhau chơi sao? Bọn họ thoạt nhìn người thực tốt bộ dáng. Phương Lương Hầu kết khẽ nhúc nhích, trầm thấp mà nói, vừa rồi ngươi kêu ta cái gì? Lại kêu một lần, xinh đẹp nam sinh một chút liền không nói. Hắn hàng mi dài hơi hơi triển khai, run một chút, mím một chút môi. Không, không có a, Nguyên Nguyên không gọi là gì. Cố Nguyên mềm mụp mà nói. Thấy vừa rồi đồng đội lại chưa từ bỏ ý định mời cùng nhau. Phương Lương nhìn thoáng qua. Đôi mắt mang theo một chút lãnh đạm ý vị. Sau đó trực tiếp vươn ra ngón tay. Kia hai người thấy số 2 thế nhưng đáp ứng rồi tổ đội. Không khỏi nói. Số 2, muốn hay không cùng ngươi? Ân, cùng ngươi bạn trai cùng nhau. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt. Nhìn Phương Thần hơi rũ mắt. Đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Chỉ là hắn còn không có tới kịp đi bế mạch. Bên tai liền truyền đến Phương Thần hơi lãnh cảm mà tiếng nói. Không cần, ta cùng lão bà của ta muốn qua đêm sinh sống. Không đợi bọn họ có phản ứng gì, Phương Thần liền rời khỏi, sau đó hạ tiến liền mạch lưu loát. Hắn nắm xinh đẹp nam sinh cầm, cúi đầu, hôn qua đi a, lại kêu một lần. Cố Nguyên một bên né tránh, một bên trái tim bùm bùm nhảy. Gọi là gì? Nguyên Nguyên không biết. Hắn vừa rồi chỉ là vì làm giận mà thôi. Tưởng tượng đến cái kia cảm thấy thẹn sưng hô. Xinh đẹp nam sinh cả người đều không tốt. Hắn hồng nhạt ngón chân hơi hơi cuộn tròn một chút. Cẳng chân ở ánh sáng hạ càng là có vẻ tuyết trắng trơn trượt. Phương Lương chỉ là thoáng nhìn thoáng qua. Sau đó đem người để ở máy tính bên cạnh. Không gọi. Liền ở chỗ này. Cố Nguyên vội vàng ôm lấy đối phương. Xinh đẹp ánh mắt đều xuất hiện kinh hách. Nức nở mà nói. Nguyên Nguyên kêu. Lão công lão công lão công. Hắn tiếng nói mềm mại. Lại kiều lại sẽ làm nũng. Này một tiếng có thể đem Phương Lương tâm đều lộng đã tê dần. Hắn lại lần nữa cúi đầu. Gông cùm xiềng xích quá khứ cánh tay hơi hơi banh khởi gân xanh. Xinh đẹp nam sinh cả người vừa thơm vừa mềm mà bị hắn ôm vào trong ngực. Nơi nào cũng đi không được. Cố Nguyên tỉnh lại thời điểm. Yết hầu lại làm lại khát. Hắn nhắm mắt lại. Sờ soạ. ưng một chút đầu giường thủy. Sau đó không có gì sức lực mà cái miệng nhỏ uống. Trong phòng không có gương. Cũng may mắn không có gì gương. Bằng không Cố Nguyên nếu là quay đầu, liền nhìn đến chính mình là bộ dáng gì. Phỏng chừng lại muốn chọc giận hỏng rồi. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, liền biết Phương Lương đi trong trường học. Xinh đẹp nam sinh trong ánh mắt hiện ra một tầng sương mù. Hắn không rõ Phương Lương nơi nào tới tinh lực. Rõ ràng trong trường học việc học bận rộn như vậy, còn muốn bồi hắn chơi trong chốc lát trò chơi. Còn muốn làm trầm trọng thêm khi dễ hắn. Người này như thế nào như vậy sáp? Cố Nguyên cọ tới cọ lui mà ngốc tại trên giường một hồi lâu. Sau đó lúc này mới rời giường. Hắn một bên ăn đồ vật một bên chơi di động. Sau đó nhìn bằng hữu phòng. Phát hiện bằng hữu phòng không phải ở oán giận vội không có thời gian ăn cơm. Chính là ở phơi đi nơi nào ăn ngon. Lại hoặc là đi nơi nào chơi. Vẫn là mua cái gì. Cố Nguyên nhìn trong chốc lát cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa hắn cũng không có gì tâm tư chơi trò chơi. Rốt cuộc không có dư thừa tinh lực. Hắn thu được nhắc nhở thời điểm. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua lịch ngày. Lịch ngày nhắc nhở hắn sau cuối tuần chính là Phương Lương sinh nhật. Cố Nguyên liếm một chút môi. Theo bản năng mà có điểm ảo não lên. Gần nhất chơi quá mức. Cho nên hắn đều quên mất. Còn có một vòng thời gian. Cố Nguyên vội vàng vàng nhìn trên mặt đất một chút. Phát hiện chính mình lễ vật đã giao hàng. Hắn hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng cục đá cuối cùng là buông xuống. Sau đó hắn lại đi trong phòng. Lấy ra chính mình ký sự bổn. Cố Nguyên tính toán cấp Phương Thần một cái tốt sinh nhật an bài. Hắn vốn là tưởng ở bên ngoài hỗ trợ chúc mừng sinh nhật. Nhưng là Cố Nguyên rất nhiều lần do dự tìm hiểu Phương Thần. Đối phương cho rằng hắn muốn đi nhà ăn cơm. Vì thế cúi đầu, hôn hắn một ngụm nói. Gần nhất phòng thí nghiệm rất bận. Chờ đến vội xong rồi. Lại mang ngươi đi. Cố Nguyên có điểm thất vọng nghĩ thầm. Người này như thế nào như vậy a? Chính mình sinh nhật đều quên đến không còn một mảnh. Rõ ràng lần trước hắn sinh nhật thời điểm. Phương Lương đều có thể đem kinh hỉ chuẩn bị đến như vậy hảo. Bên ngoài chúc mừng phương án bị phủ quyết. Cố Nguyên không biết nghĩ tới cái gì. Lập tức có điểm cao hứng mà trên giấy viết rất nhiều. Hắn viết xong. Còn sẽ tiểu tâm mà đem đồ vật cấp giấu đi. Tàng đến hảo. Phỏng chừng lão thử đều không thể nhảy ra tới cái loại này. Tới rồi Phương Lương sinh nhật ngày đó. Cố Nguyên sớm liền chuẩn bị tốt. Hắn đầu tiên là đem nguyên liệu nấu ăn cùng đồ vật mua trở về. Sau đó bắt đầu chiên bò bít tết. Hắn trong khoảng thời gian này đã có thể đem bò bít tết chiên đến giống dạng. Còn mua bánh sinh nhật. Còn có hoa. Còn có ngọn nến cùng rượu vang đỏ. Linh tinh. Đem sở hữu hết thảy đều bố trí đến không sai biệt lắm. Cố Nguyên liền bắt đầu ở nơi đó chờ. Hắn không ngừng mà dùng di động thúc giục Phương Lương trở về. Không biết qua bao lâu. Hắn có điểm mệt ghé vào nơi đó ngủ rồi. Chờ nghe được trong phòng có động tĩnh thời điểm. Hắn lập tức cảnh giác mà mở mắt. Ngay sau đó, đã bị người khom lưng ôm lên. Phương Lương thanh âm hơi khàn khàn mà nói. Hôm nay hình như là ta sinh nhật. Ngươi vì ta chuẩn bị. Cố Nguyên ôm lấy cổ hắn. Ngữ khí hơi oán giận mà nói. Bò bít tết khẳng định lạnh. Nguyên thật vất vả mới chiên nhất thành công một lần. Phương Thần thấp cười một chút. Sau đó ra tiếng nói. Lão bà làm. Lạnh cũng ăn. Sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống. Cố Nguyên khai rượu vang đỏ. Hắn sẽ không uống rượu. Nhưng là hôm nay có thể uống một chút. Phương Lương không nói lời nào. Nhưng cuối cùng biết đối phương vì cái gì liên tục một tuần đều ở chiên bò bít tết. Hắn cho rằng Cố Nguyên thích ăn. Còn cố ý đính rất nhiều lần thành phố tốt nhất bò bít tết. Nhưng là Cố Nguyên mỗi ngày vẫn là ở nỗ lực mà lộng hắn bò bít tết. Phương Thần nhịn không được bắt được xinh đẹp nam sinh ngón tay. Thâm thúy đôi mắt nhìn qua đi. Cố Nguyên bị hắn này liếc mắt một cái xem đến lập tức nói. Ăn trước bò bít tết. Còn có Nguyên đính bánh kem. Từng bước bước đi tới. Đầu tiên là ăn bò bít tết, rượu vang đỏ, sau đó bánh kem ngọn nến hướng nguyện. Một cái đều không thể thiếu. Nhưng là Cố Nguyên chính mình tuy rằng uống không nhiều lắm. Nhưng xuống dưới thời điểm, gương mặt lại là mang theo hơi hơi phát say. Nóng lên cảm giác, trên bàn bánh kem không ai động. Cố Nguyên bị cao lớn tuấn mỹ nam sinh ôm lên. Hắn nho nhỏ đánh một cái mùi rượu cách. Sau đó ghé vào người trên vai. Choáng váng mà nói, bánh kem, bánh kem. Phương Lương không nói lời nào. Đầu tiên là đem người ôm vào trong phòng tắm. Hai người giặt sạch một cái tắm. Xinh đẹp nam sinh thoạt nhìn quá ngoan. Khuôn mặt hồng hồng. Liền tính ra phòng tắm thời điểm. Cũng chỉ là bắt lấy Phương Thần quần áo không bỏ. Đúng rồi. Nguyên Nguyên còn có lễ vật. Cố Nguyên như là nhớ tới cái gì. Sau đó vội vàng chạy đi ra ngoài. Hắn choáng váng thật vất vả đem lễ vật cấp tìm ra tới. Sau đó liền ngồi tại vị trí thượng bất động. Phương Thần ra tới tìm người thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Xinh đẹp nam sinh trong tay cầm một cái lễ vật hộp. Ngồi ở vị trí thượng. Quái quái bất động. Nghe được động tĩnh. Lúc này mới nâng lên ướt mềm đôi mắt. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Sau đó lúc này mới phản ứng lại đây. Có điểm co quắp bất an mà nói. Nguyên Nguyên cho ngươi mua. Cố Nguyên nhấp môi, nhưng hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lại có điểm ngượng ngùng mà giấu đi. Phương Lương nói, không phải cho ta sao? Cố Nguyên liếm liếm môi, gương mặt đều là hồng. Nói ra hơi thở đều mang theo một chút mùi rượu. Nguyên Nguyên sợ ngươi nhìn, ghét bỏ. Phương Lương không nói lời nào. Chân dài một mãi, đã đi tới. Đem người cấp nửa ôm dựng lên, ngồi vào chính mình trên đùi. Sẽ không, Cố Nguyên lúc này mới đem lễ vật cấp đem ra, còn không quên không yên tâm mà nói. Vậy ngươi nhìn về sau, không thích liền đừng nói cấp Nguyên Nguyên nghe xong. Thích, Phương Thần một bên ôm hắn một bên thân hắn, đôi mắt hơi hơi đen tối. Sau đó dùng một bàn tay hủy đi lễ vật, ở nhìn đến bên trong đồng hồ thời điểm, hắn bắt được xinh đẹp nam sinh ngón tay. Thực thích, lão bà đưa. Đều thích, Cố Nguyên có điểm ngượng ngùng trang quá mức. Sau đó khô cằn nói. Không phải cái gì đại thẻ bài. Nguyên Nguyên chỉ có thể mua khởi cái này. Rốt cuộc Phương Lương rất có tiền. 1-2 vạn đồng hồ với hắn mà nói khả năng xem như ổn định giá lễ vật. Nhưng là lại là ở Cố Nguyên nơi này. Tích cóp thật lâu tiền đâu. Cứ như vậy hoa đi ra ngoài. Ta thu được tốt nhất lễ vật. Phương Lương cúi đầu. Bắt hắn ngón tay không bỏ. Cố Nguyên có điểm say. Hắn quái quái ngốc tại tuấn mỹ cao lớn nam sinh trong lòng ngực bất động. Một hồi lâu, mềm mụp mà nói. Nguyên Nguyên hôm nay có phải hay không thực ngoan a? Phương Lương nắm hắn gương mặt. Ừ một tiếng, ánh mắt không rõ mà dừng ở hắn trên mặt. Lão bà thực ngoan, cách chương.